Chương 259, ngươi thật sự là nhân loại sao? Chương 259, ngươi thật sự là nhân loại sao? Xích Xà Chi Hạt trầm mặc. Cương đại khủng bố như thế địch nhân, hắn từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên gặp được. Cho dù là một lần kia tổ chức chiến đấu, đối mặt người là tổ chức cường đại nhất thủ lĩnh, hắn đều chưa từng giống như bây giờ bị động qua. Dù sao, cho dù là cường đại đến không thể địch nổi thủ lĩnh, cũng không biết hắn thực lực chân chính cùng bài đón sát thủ là cái gì. Thế nhưng là, hiện tại tên địch nhân này lại làm cho tâm hắn kinh sợ hãi. Theo người kia ngay từ đầu xuất hiện, liền thi triển ra một chủng loại giống như thời gian đình chỉ nghịch thiên năng lực, sinh sinh đem tử vong biên giới tạ cả hạ sĩ trịa rổ cứu trở về qua. Loại năng lực kia dính đến thời gian lĩnh vực, gần như vô địch. Tuy nhiên, Lâm Phong đến nay còn chưa từng hiện ra qua hắn phương diện năng lực, nhưng có thể trở thành này hai cái ảnh cấp cường giả thủ lĩnh, nhất định cũng là cực kỳ khủng bố. Thậm chí, Xích Xa Chi Hạt phỏng đoán, người trẻ tuổi này thực lực càng ở thủ lĩnh trên, không chẳng lẽ hôm nay bỏ mạng ở nơi này? Xích Xa Chi Hạt trong lòng phát ra một hơi khí lạnh. Đối với hắn cường giả như vậy mà nói, đầu hàng là không thể tiếp nhận. Bọn họ có chính mình tôn nghiêm, tha rằng chiến tử, quyết không đầu hàng. Đánh đi Xích Xa Chi Hạt hai tay quên đạt được hiện 10 cái tinh tế sợi trả cờ dạ, liên tiếp đến tam đại phong ảnh khôi lỗi phía trên. Hắn hướng về phía Lâm Phong trịnh trọng nói ra, nếu như ta bại, xin đừng nên thủ hạ lưu tình. Chết ở trên tay ngươi, tính không được mất mặt gì sự tình. Ừm, ta đều ghi lại. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Như vậy, bắt đầu đi. Xích Xa Chi Hạt nói, trên thân bỗng nhiên buộc phát ra cực kỳ kinh khủng trả cờ dạ ba đậu. Vênh theo cường đại trả cờ dạ rót vào, đệ tam đại phong ảnh khôi lỗi quên đến tách ra siêu cường năng lượng ba đậu, phảng phất phục sinh. Khí thế đáng sợ tràn ngập, chân thực lại xuất hiện năm đó danh xưng mạnh nhất phong ảnh phong cách vô địch răng rắc một tiếng. Tam đại phong ảnh khôi lỗi hé miệng, một đoàn lại tối đen như mực vật chất từ trong miệng hắn mặt bay ra, phiêu phủ ở trên bầu trời. Chỉ một lát sau ở giữa, loại này vật chất màu đen liền phủ kín bầu trời, tựa như là sương mù màu đen, che chắn mọi người ánh mắt. Thủ lĩnh, đây là vật gì? Ủ trí hạ sỉ sỉ có được một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhãn lực cường đại, tự nhiên thấy rõ ràng này một đoàn lại một đoàn vật chất màu đen, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn cảm giác được một cô manh liệt uy hiếp. Đây là xa nhận đáng sợ nhất vũ khí. Xa thiết Lâm Phong sắc mặt bất biến, từ tốn nói, truyền thuyết. Đệ tam đại phong ảnh có được đem độ cao ngưng luyện trả cờ dạ chuyển hóa làm từ lực đặc thù thể chất. Hắn có thể đem nhất vĩ thủ hạ khống xa chi lực cùng tự thân từ lực trả cờ dạ cùng nhau giấy dung hợp, từ đó trở thành một cái mới tinh cường đại huyết kế giới hạn từ độn. Hắn có thể đem xa thiết bất kỳ biến hóa nào thành đủ loại hình thái công kích cùng phòng ngự. Với lại, một khi xâm nhập nhân thể, liền có thể làm hoàn toàn tê liệt, là đáng sợ nhất. Ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Nghe Lâm Phong lời nói, Xích Xa Chi Hạt sắc mặt càng thêm khó coi. Khủng bố như thế địch thủ, lại đối hắn năng lực như lòng bàn tay, dạng này chiến đấu còn thế nào đánh ra tay đi? Lâm Phong từ tốn nói. Xa thiết thì vũ Xích Xa Chi Hạt giống to một tiếng. Trong chốc lát, phiêu phủ ở trên bầu trời hắc sắc xa thiết nhanh chóng ngưng kết, biến thành từng khỏa to như nắm tay hình tròn vật thể. Chúng nó số lượng rất nhiều, có hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít chật ních bầu trời, một mảnh đen kịt. Liếc nhìn lại, tựa như là một đám hắc sắc châu chấu. Thủ lĩnh, để cho ta tới. Bất thình lình, Uchiha xì xì vọt tới Lâm Phong phụ cận, lớn tiếng nói, ta sở xã nổ năng hồ tuyệt đối có thể chống đỡ được, thân là một tên cường đại ảnh cấp nhẫn giả. Uchiha xì xì tự nhiên ngay đầu tiên cảm giác được Xích Xa Chi Hạt sẽ phải thi triển công kích khủng bố đến mức nào. Bình thường ngũ hành độn thuật bên trong phòng ngự thuật, căn bản là ngăn cản không nổi ngươi lui ra. Lâm Phong hướng về phía ủ trí hạ xỉ xỉ khoát khoát tay, nghiêm túc nói, hán thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng còn chưa đủ lấy không đả thương được ta. Ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng là thủ lĩnh lui ra, Lâm Phong từ tốn nói. Một cỗ uy nghiêm đang tràn ngập. Vâng. Thủ lĩnh. Ủ trí hạ xỉ xỉ bất đắc dĩ gật gật đầu, lui về. Nhất Phong, cẩn thận. Tạ cả hạ xỉ trịa rổ tuy nhiên đối với Lâm Phong thực lực tràn ngập lòng tin, nhưng đối mặt với trên bầu trời đen nghịt xa thiết, cũng là phi thường lo lắng. Yên tâm đi. Lâm Phong cười cười, lòng tin mười phần. Đi thôi. Bỗng nhiên, Xích Xa Chi Hạt phát ra quát to một tiếng. Cùng lúc đó, đệ tam đại phong ảnh hai tay kết ấn, một cỗ cường đại khí thế lan tràn ra, cường đại từ lực ba động bao phủ toàn bộ không gian. Siêu siêu siêu trong chốc lát, ở đệ tam đại phong ảnh cường đại từ lực trả cờ dạ tạo thành khủng bố sức đẩy dưới, những cái kia trôi nổi tại trên bầu trời hắc sắc hình tròn xa thiết liền như là rời dây cung cung tiễn, hướng phía Lâm Phong bay đi. Những này hắc sắc hình tròn xa thiết tốc độ nhanh thật không thể tin, như lưu quang, giống như phi hỏa, phát ra chói tai tiếng xé gió, so với đạn súng bắn tỉa con ở kinh khủng hơn, trong nháy mắt liền đem Lâm Phong vị trí chỗ ở bao phủ tinh độn thủy tinh chi tưởng. Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y đối mặt với khủng bố như thế công phạt, cho dù là cường đại như hắn cũng không thể không ngưng thần tiếp chiến. Ầm ầm đại địa run rẩy kịch liệt, một mặt dày đến 2 mét, cao đến 5 mét cự đại vách tường kiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt ngăn tại Lâm Phong phía trước, ngăn trở sở hữu xa thiết công sát. Đây là nguyên hạ thuật thủ chi hạ si si trừng to mắt, không khỏi kinh hãi. Xoẹt xoẹt xoẹt oanh oanh oanh ở bén nhọn cùng cực chói hai tiếng xé gió cùng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, vô số hắc sắc hình tròn xa thiết lấy thật không thể tin tốc độ đánh vào thật dày thủy tinh chi tường thượng diện, bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố năng lượng ba động. Trong chốc lát, bụi mù tràn ngập, phấn hồng sắc cờ dịt tô mảnh vụn bốn phía tung bay, trang diện sự khốc liệt lộ rõ trên mặt. Đợi đến bụi mù tan hết, Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ hai người ngạc nhiên phát hiện, không thể phá vỡ thủy tinh chi tường lại bị hắc sắc xa thiết đánh che kín vết rách. Bên trong, sâu nhất một vết nứt cơ hồ xuyên qua chính diện vách tường. Nếu như uy lực lớn hơn chút nữa, có thể đủ đánh xuyên qua tòa này thủy tinh chi tường. Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ hai người đều đã từng tận mắt chứng kiến từng tới nguyên hạ tinh độn khủng bố đến mức nào, gần như vô địch. Bây giờ, lại bị xích xa chi hạt đánh cho tàn phế thiếu gần một nửa, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ nhìn về phía xích xa chi hạt tuyệt mỹ khuôn mặt ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Trong truyền thuyết tinh độn chi thuật sao xích xa chi hạt trong mắt bắn ra hai đạo hưng phấn quang mang, lớn tiếng nói, nghe nói, tinh độn chi thuật vô cùng cường đại, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh huyết lãng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Ha ha, quá khen. Lâm Phong cười cười, nói ra, xa thiết bí thuật, cũng đồng dạng lợi hại, gần như không yếu tại tinh độn. Thắng bại chưa phân, lại đến. Xích xa chi hạt lần nữa kết ấn, đệ tam đại phong ảnh cũng đồng thời kết ấn. Xa thiết kết tập theo xích xa chi hạt thanh âm, trên bầu trời sở hữu hắc sắc hình tròn xa thiết phi tốc tụ lại cùng một chỗ, sau đó dung hợp, tối hậu thình lình biến thành một cái dài đến 10 mét, bề rộng chừng 2 mét cự đại trưởng hình thể. Tòa này hình hộp chư nhật tựa như là như núi nhỏ, ném rơi xuống cự đại bóng mờ, chậm rãi hướng phía Lâm Phong đỉnh đầu vị trí tới gần. Dạng này công kích đối với ta hữu dụng sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời tới gần cự đại hình hộp chư nhật, bĩu môi, nói ra, tuy nhiên uy lực cự đại, nhưng lại thiếu khuyết phải có tốc độ, căn bản cũng không khả năng công kích đến ta. Vậy thì lại chế tạo một cái tốt xích xa chi hạt hai tay kết ấn, tăng lớn trả cờ dạ lượng đưa vào. Rất nhanh, đệ tam đại phong ảnh lần nữa chế tạo một cái cự đại như ngọn núi vật thể, chỉ bất quá, lần này là hình tam giác. Oanh oanh trên bầu trời, cự đại hình lập phương cùng hình tam giác ép xuống, tựa như là hai tòa tiểu sơn, đè ép ở trọn vẹn mấy chục mét vuông đại địa, ngay cả Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ hai người đều liên lụy vào là, tuy nhiên thiếu khuyết tốc độ, nhưng phạm vi công kích thật sự là quá rộng, đủ để đền bù tốc độ thiếu hụt. Đối mặt với tiểu sơn ép xuống tới cuồng bá công kích, Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một sợi ý cười. Hắn bỗng nhiên huy động hữu quyền, thổ độn bên trong thân thể ngạnh hóa thuật cùng quái lực quyền trong chốc lát hợp nhất, bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng ba động, sau đó hung hăng nhất quyền nện ở cự đại hình lập phương phía trên. Đang ở đinh thai nhức góc khủng bố tiếng vang bên trong, xích xa chi hạt cùng ngụ chỉ hạ sĩ si, tạ cả hạ sĩ chia rồ ba người ngạc nhiên vô cùng phát hiện. Lâm Phong vờ ơ y ma nhất quyền đem như ngọn núi cự đại hình lập phương nhất quyền đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Đây thật là một cái nhân loại có thể làm đến sự tình sao? Xích xa chi hạt bị kinh ngạc đến ngây người, oanh lại là vô cùng cuồng bá nhất quyền. Lâm Phong đem cự đại hình tam giác cũng đánh bay ra ngoài. Âm âm nổ rung trời âm thanh truyền đến, đại địa run rẩy kịch liệt. Cự đại hình lập phương cùng hình tam giác đụng vào mặt đất. Đúng là đem một chỗ cứng rắn vô cùng núi lửa nham đều bị đụng nát. Người người thật sự là nhân loại sao? Xích xa chi hạt nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trong miệng thì thào nói. không chỉ là xích xa chi hạt, liền ngay cả ủ trì hạ xỉ xỉ cùng tạ cả hạ xỉ trịa rổ hai người cũng đều bị trấn trụ. Bọn họ tuy nhiên đã sớm biết thủ lĩnh thực lực đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ như thế nghịch thiên. Loại này đáng sợ, quả thực là đến phi nhân loại trình độ vừa rồi xích xa chi hạt loại kia khủng bố công kích, ủ trì hạ xỉ xỉ thậm chí hoài nghi mình sở xạ nổ năng hồ có thể hay không ngăn cản được. Mà Lâm Phong vờ ơ y mà chỉ dùng một nắm đấm liền ngăn trở, đây là kinh khủng bực nào thực lực ta nói qua, ta là thần. Lâm Phong cười cười, nói ra, có lẽ, có một ngày ngươi thật có thể trở thành thần. Xích xa chi hạt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, chậm rãi nói ra, bất quá, ngươi tuy nhiên cường đại, gần như không thể chiến thắng, ta nhưng cũng không có khả năng đến đây dừng tay. Ừm, ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu. Quyết chiến sinh tử đi xích xa chi hạt hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát.